Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 206, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc đỏ lấy lại tinh thần, nhất thời vì chính mình trước chột dạ mà cảm thấy thẹn quá thành giận, ác tiếng nói, ngươi chính là Lục Vũ lâu tổng chủ ấy, món ăn là ngươi làm. Long Côn Bảo lạnh nhạt nói, không sai, xin hỏi ta làm món ăn có vấn đề gì? Vấn đề, tóc đỏ vỗ bàn một cái, chỉ vào trong thức ăn con rán phẫn nộ quát. Vấn đề lớn hơn, chính ngươi nhìn, đường đường Lục Vũ lâu, trong thức ăn lại có con rán. Các ngươi nếu như không đền tiền việc này tuyệt còn chưa xong. Long Côn Bảo cũng không có bị hắn thái độ dọa ngã, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, lông mày cau lại. Chúng ta Lục Vũ lâu là mấy chục năm cửa hiệu lâu đời, bếp sau vệ sinh xưa nay đều là trọng yếu nhất, chắc chắn sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn thái độ không lùi một phân, bếp sau là hắn phụ trách, tình huống thế nào Long Côn Bảo còn không rõ ràng lắm sao, lấy hắn hà khắc yêu cầu làm sao có khả năng gặp cho phép có con rán tồn tại. Những này người giang hồ là mục đích gì Long Côn Bảo rõ rõ ràng ràng, không phải là muốn lấy này bị ổi thủ đoạn uy hiếp dọa dẫm thôi. Lấy tính tình của hắn, là tuyệt đối sẽ không dung túng cùng thỏa hiệp, lại nói một khi ngồi vững chuyện này, Lục Vũ lâu với hắn Long Côn Bảo danh dự nhất định bị hao tổn, những này người giang hồ cũng là nhìn ra điểm ấy mới biết cái này giống như không có sợ hãi. Nhưng đáng tiếc đối phương tính lầm, hắn Long Côn Bảo cũng sẽ không mặc người nói xấu. Long sư phụ, quản lý ở một bên lộ ra vẻ lo âu, Long Côn Bảo khoát tay chặn lại, ngăn cản hắn mở miệng. Thành tựu Lục Vũ lâu đặc biệt mời tổng chủ, quyết định của hắn coi như quản lý cũng không cách nào tùy tiện phản bác. Một bên khác nghe được Long Côn Bảo lời nói, tóc đỏ nhất thời giận tím mặt, một mặt hung ác mắng. Thảo, người ý tứ là lão tử cố tình gây sự, oan uổng các ngươi. Long Côn Bảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng, quay đầu nhìn về phía chu vi khách hàng, cất cao giọng nói. Các vị, ta có thể dùng Lục Vũ lâu tổng chủ thân phận bảo đảm, chúng ta Lục Vũ lâu tuyệt đối không tồn tại vệ sinh vấn đề. Lục Vũ lâu là cửa hiệu lâu đời, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Không sai, ta cũng tin tưởng Long sư phụ cách làm người của ngươi. Khách hàng bên trong không ít đều là Lục Vũ lâu khách quen, tự nhiên rõ ràng Lục Vũ lâu không phải cái gì cấp thấp tiểu lâu, làm sao có khả năng sẽ phạm sai lầm như vậy, huống chi Long Côn Bảo nhưng là Hồng Kông đầu bếp nổi danh, chắc chắn sẽ không làm loại này tự hủy danh dự sự. Hơn nữa đại gia không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra cái đám này người giang hồ có điều là mượn cớ tìm cớ thôi, cái gọi là con rán tuyệt đối là bọn họ tự biên tự diễn. Tóc đỏ xác thực là cố ý gây sự, chuẩn bị ngoa ít tiền hoa hoa, nhưng không nghĩ đến Lục Vũ lâu tổng chủ lại như thế, mới vừa không chỉ không sợ bọn họ, trái lại còn không chịu thua kém, nhất thời cảm giác quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích, nguyên bản chỉ là giả ra đến phẫn nộ, nhưng giờ khắc này hắn nhưng là thật sự nổi giận. Đầu tiên là dùng tràn ngập ánh mắt uy hiếp tàn bạo mà trừng mắt mở miệng khách mời, sau đó một tay tóm lấy trong cái mâm con rán, phạch một cái ném đến Long Côn Bảo ngực, kêu gào nói. Chó chết, ngươi rất điêu sao, vậy ngươi con mẹ nó đúng là nói một chút đây là cái gì? Cúi đầu liếc nhìn trắng nõn quần áo đầu bếp trên lưu lại đầy vết bẩn, Long Côn Bảo trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc đỏ vẫn như cũ đang không ngừng kêu gào, còn lại người giang hồ cũng dồn dập xông tới, tàn bạo mà trừng mắt Long Côn Bảo. Mắt thấy xung đột tăng lên, quản lý cản vội vàng tiến lên một bước, nỗ lực nhân nhượng cho yên chuyện. Đại gia có chuyện từ từ nói, không nên vọng động. Sau đó quay về tóc đỏ cười làm lành đạo, như vậy đi, ta làm chủ cho các ngươi miễn đơn, sau đó dâng 1 vạn đồng thành tựu bồi thường, đại gia chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không làm sao. Đùng, tóc đỏ hất tay liền cho quản lý một cái lòng bàn tay, ngông cuồng nói. 4 mắt chim bìm bịp ngươi tính là thứ gì? 1 vạn đồng đuổi ăn mày à sao? Sau đó tàn bạo mà nhìn về phía Long Côn Bảo, lời nói mang theo uy hiếp. Tiểu tử, lão tử nhưng là theo Đông Tinh Ô Nha Ca lăn lộn, tức thời liền ngoan ngoãn đền tiền, bằng không muốn ngươi chịu không nổi. Nói một hồi lật tung trước mặt bàn, bát đũa tàn canh nhất thời gắn một chỗ. Long Côn Bảo siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn kỹ tóc đỏ, trên mặt không sợ hãi chút nào. Con rán làm sao đến các ngươi, rõ ràng trong lòng, ta cảnh cáo các ngươi đừng quấy rối, bằng không ta liền báo cảnh. Chọn, tóc đỏ giận không nhịn nổi, đại chửi một câu, chừng 2 mắt cất bước tiến lên, liền muốn đi quăng Long Côn Bảo cổ áo. Long Côn Bảo ánh mắt một lạnh, không chút khách khí địa một cái vỗ bỏ tóc đỏ tay. Lần này dùng sức không nhỏ, tóc đỏ nhất thời ôm tay gào lên đau đớn không ngớt, quay đầu hướng về phía tiểu đệ phẫn nộ quát. Tiên sư nó, cho lão tử đánh hắn. Chờ đã, một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên đánh gãy hai bên động tác. Ở tất cả mọi người chú ý, Dư Văn Tuệ đi ra, một tấm kiều mị tiếu khắp khuôn mặt là nghiêm túc, chỉ vào tóc đỏ nói. ta tận mắt đến là chính ngươi đem con rắn phong tới trong thức ăn, ta khuyên các ngươi tối thật lập tức rời đi, bằng không Lục Vũ lâu có quyền khống cáo các ngươi dọa dẫm vơ vét. Nhìn thấy nửa đường lại giết ra cái Trình Giảo Kim, tóc đỏ suýt chút nữa không thở phong, tuy rằng kinh diễm với Dư Văn Tuệ mỹ lệ, nhưng giờ khắc này chính đang nổi nóng hắn nơi nào còn có tâm tình quản cái gì mỹ nhân không mỹ nhân, trở tay chính là một bạt tai nặng nề vỗ tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Muốn ngươi con mẹ nó quản việc không đâu, nha đầu thúi. Nhìn thấy vung đến bàn tay, Dư Văn Tuệ sợ hết hồn, căn bản là không phản ứng kịp. Nàng sở dĩ đứng ra bênh vực lẽ phải, hoàn toàn là xuất phát từ một giọng lòng căm phẫn cùng luật sư tinh thần trọng nghĩa, nào có biết đối phương không nói hai lời trực tiếp vung trường phiến đến, nhất thời bị kinh ngạc sững sờ. Lúc này nàng mới biết sợ sệt, theo bản năng chăm chú nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính mình có thể hay không bị đánh vỡ thương. Nhưng mà theo dự đoán đau đớn cũng không có đến, không nhịn được lặng lẽ mở mắt ra, chỉ thấy tóc đỏ bàn tay cách mình mặt gần trong gang tấc lại bị một con trắng nõn thon dài tay ngăn cản. Theo cánh tay nhìn lại, một tấm lạnh lùng mà thanh tú khuôn mặt nhất thời ánh vào mi mắt. Nhìn ngăn ở trước người mình, mặt không hề cảm xúc Hoắc Văn Tuấn, Dư Văn Tuệ ánh mắt có chút ngơ ngác, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng dị dạng cảm giác. Hoắc Văn Tuấn nắm tóc đỏ cổ tay, nhàn nhạt ánh mắt quét qua. Tóc đỏ vẻ mặt biến đổi, chỉ cảm thấy trước mắt tay của thiếu niên này khác nào thiết cô, nắm chặt hắn tay dĩ nhiên để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sức vùng vẫy một hồi, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, tóc đỏ hung ác nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, cắn răng uy hiếp nói. Tên chó chết, mau buông tay, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Hoắc Văn Tuấn không nói gì, ánh mắt một lạnh, bàn tay hơi dùng sức, tóc đỏ nhất thời ai u gào lên đau đớn lên. A, đau đau đau, khốn kiếp mau buông tay, miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một điểm. Hoắc Văn Tuấn ngữ khí lạnh nhạt, cánh tay vừa nhấc, tóc đỏ chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức bị ép cúi xuống thân thể. Thảo, tóc đỏ nửa quỳ trong đất, ánh mắt vẫn như cũ hung ác, quay đầu lại hướng tiểu đệ chợt quát lên. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh hơn a, cho lão tử đánh chết bọn họ. Chúng tiểu đệ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hô quát vọt lên, một phần giơ nắm đấm đập về phía Hoắc Văn Tuấn, người khác thì lại hướng về Long Côn Bảo phóng đi. A, Dư Văn Tuệ thấy thế nhất thời kinh ngạc thốt lên. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.